Chương 1048, thần thương cũng thất thủ. Chương 1048, thần thương cũng thất thủ. Phía dưới ra mở ngu cờ nghe sau khi tới, biết là Hoàng Minh thanh âm, tuy không biết hắn muốn làm gì, thế nhưng rốt cuộc Hoàng Minh trong tù địa vị rất cao, cùng giám ngục trưởng quan hệ không giống bình thường, cho nên trong ngục giam người không dám không nể mặt hắn, lập tức bắt đầu tìm xung quanh Lục Vũ, sau đó đem Lục Vũ sau lưng hai người gọi đi. Lục Vũ thấy được ra mở ngu cờ đem này hai phạm nhân gọi đi, trong nội tâm cũng biết cái đại khái, khả năng người này muốn giết mình, sợ hai tổn thương vô tội a, coi như là có chút chức nghiệp đạo đức. Hoàng Minh tử kính nhắm bên trong thấy Lục Vũ sau lưng hai cái người đã bị gọi đi, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên cò súng, nhắm chúng đói bụng Lục Vũ huyệt thái dương, trong nội tâm âm thầm nói, chớ có trách ta, muốn trách ngươi chỉ có thể trách chính ngươi không có mắt, khắp nơi đắc tội với người, hiện giờ có thể chết tại ta, coi như là trừng phạt đúng tội. Nói xong, ngón trỏ phải vừa dùng lực, bóp lấy cò súng, đã nhờ len ở súng ngắm trước có, cho nên thanh âm cũng không lớn, nhanh chóng hướng phía Lục Vũ huyệt thái dương vào tới. Khai mở hết này một, Hoàng Minh nhìn tận mắt chính mình bên trong chỗ bắn ra xuyên qua đầu của Lục Vũ, sau đó dưới lầu trên quảng trường truyền đến tất cả phạm nhân chấn kinh thanh âm. Hoàng Minh sau khi nghe được, trong nội tâm rất là thỏa mãn, rốt cuộc một người phạm nhân trong tù bị bắn chết, nhất định sẽ khiến cho mọi người khủng hoảng, liền thu lại, chuẩn bị trở về đi, vừa mới đem thu thập. Hoàng Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảm giác dường như là lạ ở chỗ nào. Dùng nhắm chung kính viễn vọng hướng phía Lục Vũ phương hướng nhìn lại, phát hiện Lục Vũ vẫn ngồi ở vị trí cũ, mà tất cả phạm nhân đều hướng phía trước một người vì đi qua. Hoàng Minh trong nội tâm nhất thời cả kinh, chính mình nhắm chúng rõ ràng là Lục Vũ, làm sao có thể tổn thương đến xa như vậy một cái phạm nhân đâu, này không có khả năng. Nghĩ vậy, Hoàng Minh dùng kính nhắm, hướng phía trước người kia phạm nhân nhìn lại, người kia phạm nhân đã sợ trên mặt đất, phía sau cái mông máu tươi lâm ly, hiện tại đang từ hậu môn vị trí ra bên ngoài bước lên máu tươi. Hoàng Minh thấy được, cảm giác khó hiểu, nghi một la tờ nhi, lại nhìn một chút chính mình chỗ bắn ra phương hướng, nhất thời trong nội tâm cả kinh, nếu như Lục Vũ vị trí không có ai, khả năng này khỏa hội xuất tại mặt đất, do vì có góc độ, cộng thêm đầu đạn là tròn, chắc chắn đưa tới bắn ra, tổn thương đến những người khác. Nghĩ vậy, Hoàng Minh trên trán che kín mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị, thậm chí bắt đầu đối với chính mình, nhắm chúng mục tiêu xuất hiện hoài nghi, trước kia hắn cũng đã làm đồng dạng ám sát nhiệm vụ, từ trước đến nay đều là bách phát bách trúng, chưa bao giờ thất thủ qua, nhưng là hôm nay lại xảy ra vấn đề, điều này làm cho Hoàng Minh mười phần khó hiểu. Lúc này, kính nhắm bên trong Lục Vũ quay đầu, cùng Hoàng Minh đối mặt, trên mặt mang rất tự nhiên mỉm cười, tại người khác nhìn qua dường như chỉ nhìn lấy nào đó một cái phương hướng mỉm cười mà thôi. Thế nhưng Hoàng Minh thấy như vậy một màn, nhất thời cảm giác phía sau lưng lông tơ đứng đấy. Lục Vũ rõ ràng phát hiện chính mình, hiện tại đang tại đối với mình cười đấy, loại cảm giác này mười phần khủng bố. Hoàng Minh vội vàng đem kính nhắm để vào trong dương, hừng hực mang mang dẫn theo trong tay bắn tỉa, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Ngay tại vừa rồi, trên quảng trường rất nhiều người đều tại bình thường tản bộ nói chuyện phiếm, hết thảy đều là như vậy bình thường. Sau đó chợt nghe đến một cái phạm nhân ai ôi một tiếng, người này phạm nhân lập tức nằm trên mặt đất, đưa tay bụng lấy hậu môn, lại còn hậu môn không ngừng hướng ra phía ngoài lưu lại máu tươi. Trong miệng không ngừng mắng to, ngoài nó, là kia cái cháu con rùa thừa dịp lao tử không tại tập kích lô đít của ta, nếu như bị ta bắt được, lao tử nhất định lột da của ngươi, sau đó liền đau hoa hoa kêu to lên. Tất cả phạm nhân đều hết sức tò mò, lại còn nhìn về phía bốn phía, cảm thấy không có cái gì dị thường, có mấy cái cùng cái này phạm nhân quan hệ không tệ người, bắt đầu hỗ trợ gọi ra mở ngu cờ, thật nhanh điểm đưa tới phòng cứu thương. Bên người phạm nhân thấy như vậy một màn, cũng bắt đầu không ngừng nghị luận. Ngươi nói hắn làm thế nào sao như thế nào mạc danh kỳ diệu cây hoa cúc liền chảy máu đâu này không biết, có thể là bình thường đắc tội rất nhiều người, sau đó hiện tại bị người ta trả thù a cái này ngược lại là có khả năng, bất quá ngược lại là ai cùng hắn có lớn như vậy thù đâu, lại còn tại cái này thông khí trên quảng trường động thủ, đây cũng quá không sáng suốt a ta cảm thấy được việc này có kỳ quặc, ngươi suy nghĩ một chút nhìn, có người cùng hắn thù rất sâu, nhất định sẽ tập kích chỗ hiểm. Hoặc là không muốn giết người cũng sẽ tuyển một ít những địa phương khác tiến hành công kích, ví dụ như bờ vai bắp chân ca cờ loa y địa phương, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cây hoa cúc đâu này có thể là trả thù này của hắn cá nhân có chút đặc biệt đam mê à, chuyên môn thích tập kích người khác cây hoa cúc, nếu như lời giải thích này không thành lập, ta thật sự là nghĩ không ra nó giải thích của hắn. Không có khả năng, vừa rồi người này ngay tại phía trước ta đi tới, đột nhiên liền nằm trên mặt đất. Ta cũng không có thấy cái gì người đi tập kích hắn. Đây mới là lạ, không có ai tập kích hắn, lỗ đít của hắn làm thế nào đổ máu đây này cái này cũng không biết, dù sao ta không có thấy có người tập kích hắn. Tất cả phạm nhân trong nội tâm đều tràn ngập nghi hoặc, Khương lão gia tử cũng nhìn thấy một màn này, cộng thêm người chung quanh nghị luận, trong nội tâm cũng hết sức hiếu kỳ, đối với Lục Vũ hỏi, ngươi biết là chuyện gì đây sao, ta cũng thấy không người tập kích hắn, vì cái gì lỗ đít của hắn hội không ngừng chảy máu đâu. Này Lục Vũ bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu đối với Khương lão gia tử giải thích nói, đều là ta hại hắn. Khương lão gia tử trong nội tâm 10 phần khó hiểu, đối với Lục Vũ truy vấn, tại sao nói như vậy chứ. Lục Vũ bắt đầu kỹ càng nói cho hắn thuật chuyện đã trải qua. Nguyên lai tại vừa rồi Hoàng Minh Khai mở trong nháy mắt, Lục Vũ đã tránh qua, tránh né này khỏa, sau đó trở lại nguyên lai địa phương ngồi xuống, từ trước đến nay đến đi, tổng cộng dùng không được 1/10 giây, cho nên không có ai phát hiện Lục Vũ động tác. Trên sân thượng Hoàng Minh liền cho rằng xuyên qua Lục Vũ đầu, trúng mục tiêu, chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về, nào ngờ, Lục Vũ đã tránh qua, tránh né. Mà phía trước người này phạm nhân vừa vặn đi qua, đánh trên mặt đất tiến hành bắn ra. Đặc biệt trùng hợp vừa vặn đánh trúng người này tù phạm cây hoa cúc. Đi qua Lục Vũ giảng thuật, Khương lão gia tử càng nghe càng là giật mình, nhất là Lục Vũ nói hắn né tránh trong nháy mắt lại trở về nguyên lai địa phương, điều này làm cho Khương lão gia tử trong nội tâm khó có thể tin. Thế nhưng may mà hữu kinh vô hiểm, Khương lão gia tử lau một bả mồ hôi lạnh trên trán nói với Lục Vũ, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lại qua hơn 10 sau, thông khí thời gian kết thúc. Lục Vũ đi theo tất cả phạm nhân trở lại nhà tù, chuẩn bị tiếp tục nhàm chán sinh hoạt. Giám ngục trưởng đối với biểu hiện của Hoàng Minh vô cùng không hài lòng. Trong lòng của hắn, Hoàng Minh từ trước đến nay chưa từng bị thua. Hôm nay đi ám sát Lục Vũ lại đã thất bại, trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Biết được ám sát sau khi thất bại, giám ngục trưởng cho Hoàng Minh gọi điện thoại, đem hắn gọi vào phòng làm việc của mình. Không bao lâu, Hoàng Minh ủ rũ đi tới giám ngục trưởng xử lý công thất. Giám ngục trưởng ngồi ở rộng lớn phía sau bàn làm việc. Mặt trầm như nước, nhìn trước mắt Hoàng Minh, vẻ mặt âm trầm hỏi nói, Hoàng Minh, ngươi giải thích một chút xảy ra Kim Thiên hết thảy. Hoàng Minh thở dài nói, là thuộc hạ thất trách, thế nhưng ta trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc, rõ ràng ta đã xuyên thấu đầu của Lục Vũ, nhưng lại không nhìn thấy có ốc bắn tung tóe cảnh tượng, mà là từ trên mặt đất bắn ra đến một gã khác phạm nhân trong mông đít. Hơn nữa hành động của ta, dường như cũng bị Lục Vũ đó phát hiện, hắn đến cùng là người nào a? Tại sao có thể có như thế quảng đại thần thông đâu. Này nghe xong Hoàng Minh giải thích, giám ngục trưởng không nói gì, khép hờ hai mắt, hơi chút trầm tư, từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lục Vũ này dường như cái gì cũng biết, lại còn mỗi một lần đều có thể làm cho mình biến nguy thành an, chẳng lẽ mình trong ngục giam có nội gian hay sao. Trước mắt Hoàng Minh cùng chiến hữu của mình, hơn nữa chính mình đối. Với hắn không tệ, hai người có thể xem như sinh tử chi giao, căn bản không có tất yếu lừa gạt mình, thế nhưng ám sát đã thất bại. Cái này lại có thể giải thích thế nào đâu. Này hơn nữa chính mình phái Hoàng Minh đi ám sát Lục Vũ kế hoạch 10 phần bí ẩn, không có khả năng có người biết chuyện này, thế nhưng kế hoạch lại đã thất bại, cái này giải thích thế nào đâu. Này nghĩ vậy, giám ngục trưởng đứng người lên, nói với Hoàng Minh, đi thôi, chúng ta đi trên quảng trường nhìn xem, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hoàng Minh gật gật đầu, đi theo giám ngục trưởng sau lưng, hai người hướng phía phòng quan sát bên trong đi đến. Để cho một người ra mở ngu cờ đem sáng hôm nay thông khí giám sát và điều khiển xem nhiều lần điều tra, hai người quan sát một phen. Nhất là thấy được Lục Vũ ngồi xuống thời điểm, Hoàng Minh chỉ vào giám sát và điều khiển bên trong hình ảnh đối với giám ngục trưởng nhỏ giọng nói, ta chính là cái này thời điểm khai mở. Giám ngục trưởng khẽ gật đầu, yên lặng tại trong lòng nhớ kỹ Lục Vũ chỗ ngồi, quay người mang theo Hoàng Minh hướng phía quảng trường phương hướng đi đến. Hai người tới quảng trường, lúc này đã qua thông khí thời gian, trên không quảng trường không một người. Hai người tới Lục Vũ ngồi lên vị trí, lại nhìn một chút thiên thai phương hướng, lúc này, Hoàng Minh trên mặt đất phát hiện một đạo bạch sắc dấu vết, dường như là cái gì kim loại trên mặt đất kéo ra dấu vết. Hoàng Minh đi lên trước, tỉ mỉ quan sát một phen, chấn kinh đối với giám ngục trưởng nói, nếu như không có đoán sai, trên mặt đất cái này dấu vết chính là ta đã nhờ len nở súng ngắm bên trong bắn ra chỗ kéo ra dấu vết. Giám ngục trưởng cũng đã đi tới, nhìn trên mặt đất dấu vết, lại dựa vào ký ức, nhìn Lục Vũ chỗ ngồi lên vị trí. Từ nơi này hai điểm đến xem, Hoàng Minh tại như vậy tiến cự ly căn bản không có khả năng thất thủ. Quay người lại nhìn một chút trên mặt đất dấu vết phía trước có một bãi đã làm máu tươi, xem ra bởi vì bắn ra, vừa vặn đánh trúng một người phạm nhân bờ ngông, cho nên lưu lại máu tươi. Xem hết đây hết thảy, giám ngục trưởng cau mày, trong nội tâm 10 phần khó hiểu, lại còn bắt đầu nhớ lại Lục Vũ mỗi lần gặp được sự tình chỗ làm ra đối ứng biện pháp, đều làm người có chút trở tay không kịp. Chẳng lẽ nói người này thật sự có lớn như vậy năng lực sao. Hoàng Minh đi tới, đối với giám ngục trưởng nói, chiến hữu cũ, ta không minh bạch, vì cái gì ngươi muốn như thế nhằm vào người này, hắn có chỗ nào đắc tội ngươi rồi sao. Giám ngục trưởng lắc đầu nói, người này thân phận vô cùng kỳ lạ. Hắn trong hồ sơ có rất nhiều địa phương dường như là đi qua xử lý, hắn chuyện lúc trước không thể nào tra lên, bao gồm hắn trải qua kia một chỗ trường học cũng không có giới thiệu.